Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, tay cụt. Đáng chết, cảm nhận được sau lưng cái kia cỗ đánh vỡ thiên khung. Dọa người vô cùng khí cơ, Austin sắc mặt khó coi, vô luận là ai, đều sẽ không thích ngoài ý muốn, đặc biệt là tại thành công trước đó ngoài ý muốn. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, tùy tiện cũng có thể làm cho tâm huyết của ngươi phó mặc. Nhưng, hiện thực tổng sẽ không vĩnh viễn thuận tâm ý của ngươi phát triển. Không đem Lao Phây đánh bại, lần này cướp đoạt chân lý chi môn mảnh vỡ mục đích chỉ sợ là muốn triệt để thất bại. Theo Austin tâm niệm vừa động, ong ong ong, hư không đột nhiên rung động ra, mắt trần có thể thấy ma lực ngưng tụ. Hóa thành từng vòng hư không vòng xoáy. Tiếp theo tại sau lưng hư không, đột nhiên xuất hiện mấy viên 1 mét chi trường. Thôn phệ hư không chậm rãi luân chuyển Rasengan. Phong, thủy, lôi, hỏa, 4 loại Rasengan thuộc tính biến hóa. Bổ sung pháp tắc lực lượng. Theo Austin hai cánh vỗ vỗ, âm vang bắn ra, rầm rầm rầm. Thuộc tính Rasengan một cái tiếp một cái đâm vào băng xương cự nhân vương Lao Phây lang nha bổng lên. Lập tức bạo phát ra cường hoành vô song bạo tạc. Năng lượng kinh khủng chấn động hư không. Đem không khí đều là bài xích lái đi. Đáng sợ có thể lãng phong bạo phảng phất hóa thành một cái biển lửa. A, đáng chết Lam Thần Lằn. Đáng sợ bạo tạc đem băng xương cự nhân vương Lao Phây nện xuống tới lang nha bổng lực lượng toàn bộ. Triệt tiêu, lực lượng khổng lồ kém chút để vũ khí trong tay hắn thoát ly trong tay. Bước chân càng là lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Xem thường ngươi, sức màu băng lam quang mang nở rộ. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này lâm vào màu xanh thảm quang huy bên trong. Băng lãnh hàn khí lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, đem mặt đất đóng băng, bao trùm lên một tầng thật dày tầng băng. Đây là băng xương pháp tác, vẫn là hoàn chỉnh băng xương pháp tác. Austin cũng cảm thấy tự thân tại cái này băng hàn lĩnh vực bên trong phảng phất gặp phải một cỗ cường đại áp chế. Dựa vào pháp tác lực lượng cùng tự thân lĩnh vực kết hợp, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Đây chính là chân chính truyền kỳ phương thức chiến đấu. Nếu là đối mặt chỉ là một cái bình thường nửa truyền kỳ, như vậy tại đem băng xương lĩnh vực cùng hàn băng pháp tác triển khai một nháy mắt, chỉ sợ cũng đã đem đối thủ áp chế đến không thể động đậy. Nhưng cũng tiếc Lao Phây đối mặt chính là Austin. Hàn băng pháp tác ta cũng có. Ông màu xanh thảm quang mang nở rộ, Austin trên người màu u lam lân phiến, tại lúc này cũng là lóe ra màu xanh thảm quang huy. Hàn băng chi khí tràn ngập, trên thân chịu áp bách tại thời khắc này cũng là giảm bớt 8 thành trở lên. Lĩnh vực cùng pháp tác lực lượng vận dụng, thì ra là thế, 4 phía mặt đất, bao trùm lên một tầng nặng nề băng xương. Phảng phất xa vào đến lẫm đông bên trong, chính là dựa vào pháp tắc cùng lĩnh vực lực lượng kết hợp, đạt thành cái này thay đổi thiên tượng hiệu quả. So với Austin nhẹ nhõm, đối diện băng xương cự nhân Lao Phây, sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Chuyện gì xảy ra? Lam Long, nắm giữ không phải lôi chi pháp tắc sao? Từ đâu tới băng xương pháp tắc? Con rồng này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, không quản Lao Phây lại thế nào nghi hoặc, Austin đều là sẽ không giải đáp hắn vấn đề. Đã muốn chiến, vậy liền chiến. Nơi đây, mặc dù tương đối vắng vẻ, nhưng chưa hẳn không có cường giả sẽ bị chiến đấu kịch liệt dư ba hấp dẫn tới. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng băng xương cự nhân vương Lao Phây, thực lực chí ít tại cao đẳng truyền kỳ trở lên. Vì lẽ đó, nhất định phải hao phí cái giá đáng kể. Ầm ầm, không có suy nghĩ bao lâu, Austin ngang nhiên xuất thủ, như là mặt trời đột phá sơn hà phong tỏa. Diệu nhật khí cơ bốc lên cuồn cuộn tận chân trời. Từng chuôi pháp tắc thần kiếm từ hư không ở giữa bay lên. Khí cơ lẫn nhau giao hội, tan tròn duy nhất, nghìn đảo vạn đảo kiếm khí tại thời khắc này từ đại địa phía dưới phá đất mà lên. Quán triệt trời cao, phảng phất muốn đem hết thảy xé rách phấn toái. Đây là cái gì? Mắt nhìn lấy cái kia như là bốn cái vô cùng kỳ quái dị thú pháp tắc thần kiếm. Cùng cái này tràn ngập vô tận kiếm khí tứ linh kiếm trận không gian. Băng xương cự nhân lau phây trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Loại này khí cơ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho dù là hắn chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Kết thúc, nương theo lấy Austin gầm lên giận dữ. Bốn chuôi pháp tắc thần kiếm ở trong hư không huyễn hóa làm thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại thần thú hư ảnh. Theo từng tiếng dị thú gầm rú, khí cơ bộc phát, ở trong hư không mang theo bốn con giao long đồng dạng khi lãng hướng phía băng xương cự nhân vương. Quấn giết tới, lực lượng cường đại, chấn giống hư không, bày biện ra thiên địa giao thái chi thế. Khuấy động hư không phong vân, băng xương cự nhân vương biến sắc lại biến, giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ gào thét, màu xanh thảm quang mang nở rộ, như là thể lưu ngưng tụ tại bạch cốt lang nha bổng trên thân. Hóa thành một đoàn óng ánh sáng long lanh lực lượng vòng xoáy, âm vang hướng phía thiên ngoại hư không đập tới, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên ngoại hư không đánh nát. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, ngưng tụ lực lượng khổng lồ bạch cốt lang nha bổng cùng bốn thần thú hư ảnh tương hỗ giao kích. Ngay lập tức sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc, hư không như sóng biển từng đợt cuồn cuộn mà lên. Lực lượng kinh khủng bộc phát, mặt đất liên tiếp sụp đổ xuống, toàn bộ thế giới phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai. Vẫn chưa xong. Muốn trong thời gian ngắn đem băng xương cự nhân vương đánh giết. Chỉ có nghiền ép tự thân bộc phát lực lượng càng thêm cường đại. Ong ong ong, hư không rung động, tại nổ lớn sinh ra dư ba đều chưa bình phục thời khắc. Bốn chuôi pháp tắc thần kiếm tại hư không ở giữa hợp lại là một. Bốn loại pháp tắc lực lượng tương hỗ hội tụ, ngưng tụ thành vô cùng cường đại lực lượng. Bốn kiếm hợp nhất. Răng rác, hư không rung động, phảng phất liền không gian cũng vô pháp tiếp nhận cỗ lực lượng kia. Băng liệt khai từng đóa mắt trần có thể thấy hư không chi hoa. Đột nhiên ở giữa, băng xương cự nhân vương chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ kinh khủng đại uy hiếp giáng lâm. Phảng phất sau một khắc sắp rơi vào địa ngục thâm uyên. Đáng chết thần lằn. Hắn vẫn chưa theo lúc trước tứ linh xung kích bên trong khôi phục lại. Chính là muốn trực diện càng thêm kinh khủng bốn kiếm hợp nhất. Xoạt xoạt, hư không vỡ nát, một kiếm kia trực tiếp xuyên thấu không gian. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế gian, phảng phất đang giờ khắc này bị chém ra. Hóa thành hai nửa, vết kiếm kia những nơi đi qua. Như là mặt kính đồng dạng bóng loáng vô cùng. A, băng xương cự nhân vương đã là bạo phát ra lực lượng toàn thân. Trong tay bạch cốt lang nha bổng nhất chuyển, nghênh trên trời kích, liền chân không tại thời khắc này cũng bị đóng băng phấn toái. Vỡ vụn thành từng khối pha lê mảnh vỡ, hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt. Sau đó, băng xương cự nhân vương lao phây, dễ dàng sụp đổ. Cái kia bạch cốt lang nha bổng, giống như là đậu hũ làm, tại bốn kiếm hợp nhất thuần túy lực lượng phía dưới, từng khúc vỡ nát rơi xuống, phía trên bám vào hàn băng pháp tắc lực lượng, liên tiếp tiêu tán, trong chiến đấu thất bại thảm hại. Xoẹt, hư không xé rách, liên đới lấy băng xương cự nhân vương cánh tay trái cũng là bị một chém xuống. Nếu không phải lau phây lẫn mất nhanh, chỉ sợ một kiếm kia trực tiếp phủ đầu chém xuống, đem hắn cả người từ giữa đó chia hai nửa. Nhưng mà cho dù là né tránh cái này một kiếm,